Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Dịch Vân Chi Mộ, chương 1, Dịch Vân Chi Mộ thời đại này, người sống rất không dễ dàng. Dịch Vân đối với lần này sâu có nhận thức, nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tự mình vẫn là thời gian quý báu thời gian, sẽ có một ngày như thế, thật cứ như vậy muốn chết. Sáng sớm hôm nay, Dịch Vân ước hai cái bạn thân leo núi, trong còn có một cái xinh đẹp muội tử, này tự nhiên là cực kỳ chuyện tốt đẹp, người trẻ tuổi luôn luôn ưa thích kích thích. Dịch Vân cũng là, chung quy chung củ đi leo những thứ kia bị người là khai thác du ngoạn núi không có ý gì. Bọn họ liền lựa chọn một tòa dấu chân người rất hiếm núi hoang. Bò đến núi hoang giữa sườn núi, bọn họ phát hiện một hang núi. Đồng hành muội tử thoáng cái tới hứng thú, không phải muốn vào xem một chút, có thể ai có thể nghĩ tới, này đi vào, lại gặp chuyện không may. Dịch Vân tại trong hang núi phát hiện một khối hình vuông màu tím tinh thạch. Nó giống như là khoa huyễn điện ảnh trong tinh thể, liền tại Dịch Vân coi là phát hiện tự nhiên thủy tinh tím. Có chút tò mò chạm đến tờ tinh thể này thời gian, hang núi đột nhiên rung động. Đón lấy liền sạt lở, rất khó hình dáng Dịch Vân thấy mấy vạn tấn núi đá nện xuống lúc đến nội tâm cảm thụ. Không muốn dùng một câu nói nói đại khái chính là, muốn chết, mới biết được cái gì gọi là muốn chết. Hắn tuổi còn trẻ, hắn mặt giá trị vẫn còn được, hắn có thân thể khỏe mạnh, hắn vẫn xử nam môn sơ, ngày sau cuộc đời hắn trong, bản nên thật nhiều đợi chờ mình mỹ hảo, lại đều muốn không. Loại này bi ai cùng tuyệt vọng, để cho hắn hít thở không thông, núi đá không có đập phải Dịch Vân, lại phong kín Dịch Vân lui đường trở về, bị chôn sống tại sơn thể bên trong một cái phong kín trong không gian. Không có thức ăn, không có nước, thậm chí ngay cả không khí đều có hạn, dưới tình huống như vậy, Dịch Vân rất rõ ràng, cái chỗ này, đại khái liền là phần mộ của mình. Dịch Vân ngơ ngác nhìn kia dày nặng vách núi, tại điện thoại di động tự mang đèn pin quang mang chiếu rọi phía dưới. Kia thô ráp nham bích, giống như là từng cái yêu ma quỷ quái khuôn mặt, băng lãnh xúc cảm, để cho Dịch Vân tâm từng điểm chìm xuống. Hắn không biết đồng bạn của hắn đi chỗ nào. Theo lý thuyết, bọn họ vào hang núi thời gian vẫn luôn cùng mình trước sau gót chân. Hang núi sạt lở, hai người bọn họ cần phải cùng nhau bị nhốt lại mới là. Thế nhưng, bọn họ không thấy, giống như là chưa bao giờ cùng Dịch Vân đi tới qua. Nhưng mà Dịch Vân lại nhớ rõ ràng, liền tại hang núi sạt lở nửa phút trước, hắn còn nghe được đồng hành muội tử tại phía sau mình nói chuyện. Nàng có một số sợ sệt hỏi bên trong hang núi này sẽ có hay không có xà. Hai cái người sống. Thế nào đột nhiên sẽ không? Tốt, hang núi thế nào liền sạt lở? Ở trong sơn động này, điện thoại di động không tín hiệu, hai cái bằng hữu cũng là sinh tử không bói. Thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Dịch Vân không muốn ngồi chờ chết, hắn thậm chí nghĩ tới đào lỗ đi ra ngoài. Nếu như nói này sạt lở xuống núi đá chỉ có một khối nhỏ. Đào lỗ may ra có như vậy một tia hy vọng mong manh. Người muốn thời điểm chết, luôn luôn có thể bắn ra cường đại ý chí cùng sức chiến đấu. Dù cho nhỏ nữa hy vọng, cũng muốn thử một chút, Dịch Vân nghĩ đến thì làm, thế nhưng dùng tay đào khẳng định là không được, tự mình vừa không có mang chùy thủ một loại công cụ. Đúng lúc này, Dịch Vân trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới kia tinh thạch tấm thẻ, nó thoạt nhìn có chút giống sẻng nhỏ, mặc dù nhỏ điểm. Cũng không có tay cầm, nhưng dù sao cũng hơn dùng tay đào xong nhiều lắm. Mani quay đầu nhìn trong hang núi kia trương. Thần bí tinh thạch tấm thẻ, Dịch Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, suy nghĩ kỹ một chút, chính là tại tự mình chạm đến này trương tinh thẻ trong nháy mắt. Hang núi liền sạt lở, thế nào cứ như vậy xảo đây? Hơn nữa khó hiểu nhất là, tự mình hai cái bằng hữu cũng hư không tiêu thất. Một loạt bất khả tư nghị hiện tượng kết hợp lại, để cho Dịch Vân trong lòng đột nhiên sinh ra một cái không rõ ý niệm. Đó chính là hay không khả năng hôm nay phát sinh hết thảy, đều nguyên do này tinh thạch tấm thẻ mà lên đây. Hắn nhìn màu tím tinh thẻ, đó là một khối hơi hơi nhô ra, thập phần bằng phẳng nham thạch. Tại đây trên nham thạch, kia như mộng nói mê màu tím tinh thạch tấm thẻ thật tốt sắp đặt ở nơi nào. Hơi hơi phát sáng, Dịch Vân do dự một chút, tắt điện thoại di động trên đèn pin, phát hiện tại đen như nước sơn trong hang núi. Dựa vào màu tím tấm thẻ ánh sáng nhạt, hắn đúng là có thể mông lung thấy vật. Dịch Vân tinh tường, này tinh thạch tấm thẻ khả năng không phải thủy tinh tím. Thủy tinh sẽ không phát sáng. Tại trong giới tự nhiên, ngược lại có một chút bao hàm nguyên tố phóng xạ khoáng vật có phát sáng năng lực. Hiện tại Dịch Vân nơi nào còn quản nguyên tố phóng xạ sẽ không làm thương tổn thân thể. Hắn cầm lấy cái này màu tím tinh thạch tấm thẻ, muốn nghiên cứu một phen. Nếu như nói, cái này tinh thạch tấm thẻ gây nên sạt lở, nó có khả năng hay không? Trở thành tự mình chạy thoát cơ hội đây. Dịch Vân biết rõ hy vọng mù mịt, nhưng chết đã đến nơi. Hắn cũng là đem ngựa chết chữa thành ngựa sống. Này tinh thạch tấm thẻ vào tay lạnh lẽo. Này cỗ lạnh lẽo, dường như dọc theo cánh tay huyết mạch, muốn truyền vào trái tim. Nó lớn nhỏ chỉ so với người trưởng thành bàn tay hơi lớn một chút. Độ dày so với bàn tay hơi mỏng. Tinh thạch tấm thẻ toàn thân màu tím. Mặt trên văn có khắc thần bí hoa văn. Những thứ này hoa văn, hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành, mà như là con người làm ra chuyện khác lên. Sẽ là ai khác, lẽ nào những thứ này hoa văn là một loại cổ lão đồ đằng? Hay hoặc giả là một loại thần bí ngôn ngữ? Thậm chí khả năng, nó đến từ chính địa cầu bên ngoài, là mà ngoại văn minh. Phát sinh như vậy ly kỳ sự tình, Dịch Vân não động cũng càng lúc càng lớn. Hắn nhận định hang núi sạt lở cùng này màu tím tinh thạch tấm thẻ có quan hệ. Bằng không cũng không phải động đất, một tự nhiên hang núi như thế nào lại đột nhiên sạt lở. Cầm trong tay tinh thạch tấm thẻ, Dịch Vân phát hiện, này tinh thạch tấm thẻ bốn phía có lưỡi đao sắc bén cạnh. Điều này làm cho trong lòng hắn đốt lên một phần hy vọng. Chỉ ít dùng nó tới đào thổ có thể tiết kiệm lực một chút. Dịch Vân không do dự nữa, cứ như vậy cầm tinh thạch tấm thẻ, hướng đi vậy không biết dày bao nhiêu thổ vách đá, hai tay nắm ở tinh thẻ biên giới, dùng lực xúc xuống, sau đó, chuyện bất khả tư nghị phát sinh, kia nguyên bản cứng rắn thổ thạch, tại đây bàn tay lớn nhỏ tinh thẻ phía dưới, dĩ nhiên như là đậu hũ, thoáng cái đã bị cắt ra, cho tới Dịch Vân bởi vì dùng sức quá mạnh, thổ thạch lại không chịu lực. Kết quả đầu tựa vào trên vách đá, Dịch Vân có một số ngốc, bất chấp đã rách ra cái trán, hắn ngơ ngác nhìn trong tay màu tím tinh thẻ, kinh ngạc về sau, nhưng là đại hỉ, cái này căn bản là khoa huyễn điện ảnh trong Tia La Đê A. Lúc này, hắn nào có tâm tình nghiên cứu đồ chơi này đến cùng làm sao sẽ sắc bén như vậy? Hắn một lòng một dạ chính là đào ra đi, hai tay nắm chặt tinh thạch tấm thẻ. Dịch Vân như là chuột đồng bắt đầu điên cuồng đào thành động. Tinh thạch tấm thẻ mọi việc đều thuận lợi, cho dù là đá hoa cương cứng rắn, cũng là bị nó hết thảy liền mở. Dịch Vân tâm tình có một số kích động, hắn cảm giác mình là nhặt được bảo bối. Nếu như thật có thể sống đi ra ngoài, món đồ này có lẽ có thể cho vận mệnh của mình mang đến cải biến. Nó trong, nói không chừng ẩn chứa người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật đây. Dịch Vân không biết mình đào bao lâu, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, mỗi khi hắn cảm giác tình trạng kiệt sức thời gian, trong tay hắn tinh thạch tấm thẻ, tựa hồ tổng hội truyền đến một cỗ như có như không lạnh lẽo. Để cho hắn lại khôi phục một điểm khí lực, tiếp tục cố chấp, không ngừng đào xới, trong hang núi không biết ngày đêm, Dịch Vân không ngủ không ngớt, bản năng cầu sinh kích thích hắn không ngừng đi phía trước. Đi lên trước nữa, điện thoại di động sớm không có điện, triệt để mất đi thời gian thước đo, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, Dịch Vân không biết, hắn hạt gạo không tiến, giọt nước không thấm, thế nhưng như kỳ tích không có chết đi, tựa hồ đến từ chính tinh thạch tấm thẻ cổ kia từ nơi sâu xa lực lượng, kéo dài hắn sinh mệnh, nếu như quay đầu lại xem Dịch Vân đào qua con đường. liền phát hiện, nó lớn lên có một số đáng sợ, nhưng mà Dịch Vân lại hoàn toàn sẽ không chú ý những thứ này. Tầm mắt của hắn đã mơ hồ, thấy không rõ phía trước, thấy không rõ thổ thạch, chỉ có trong tay màu tím tinh thạch tấm thẻ truyền lại tới lạnh lẽo cảm giác vô cùng rõ ràng. Hắn tựa hồ đã từ từ mất đi cảm giác, chỉ bằng một cỗ nghị lực cùng sự dẻo dai vô tri vô giác đào xuống đi. Mà nào đó một cái thời khắc, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt nhẹ nhàng sáng ngời, tựa hồ có ánh sáng nhạt xuyên qua tầng đất khe hở. Chiếu tại trên mặt của hắn, giống như là hôn mê người bị tưới trên một chậu nước lạnh. Dịch Vân mạnh mẽ cái cơ linh, thanh tỉnh, quang, có quang, Dịch Vân chưa bao giờ từng nghĩ có một ngày, quang minh là tươi đẹp như vậy. Hắn nhịn không được lệ rơi đầy mặt, trước mất đi khí lực, dường như đều trở lại trên người. Hắn cắn răng, điên cuồng đào lên, rốt cục, Dịch Vân cảm giác trước mắt đột nhiên hết sạch. Đón lấy sáng rực chói mắt quang mang chiếu xuống, để cho hắn hầu như không mở mắt ra được, hắn theo dưới đất bò ra ngoài. Thành công, ta xuống, Dịch Vân rất muốn kêu to ba tiếng, không trải qua hắc ám, không biết quang minh khó có được, không trải qua tử vong, khó có thể lý giải được sinh mệnh đáng quý. Dịch Vân nằm trên mặt đất, ngụm lớn thở dốc, hắn nhìn bầu trời xanh thẳm cùng thong thả mây trắng. Chưa bao giờ cảm thấy trời lam là mỹ lệ như vậy. Tuy rằng thân thể cực độ mệt mỏi, cực độ sao sao, nhưng là Dịch Vân không có quá nhiều nghỉ ngơi. Hắn cắn răng đứng lên, hắn hiện tại muốn liên lạc với tự mình hai cái bằng hữu. Dịch Vân tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn không biết mình bằng hữu thế nào. Thế nhưng, điện thoại di động không có điện, Dịch Vân nhìn bốn phía. Muốn nhìn một chút có không có chỗ có thể tìm tới người ở. Mà chính là như vậy mọi nơi vừa nhìn thời gian, Dịch Vân sửng sốt, chuyện này, điều này sao có thể. Dịch Vân nhớ rõ, tự mình là tại leo núi thời gian, bị chôn sống ở trong hang núi. Hang núi kia tại giữa sườn núi, tự mình bò ra ngoài cũng nên tại giữa sườn núi. Thế nhưng, Dịch Vân trên thực tế thân ở một mảnh thật là lớn trên vùng bình nguyên. Bốn phía mặc dù có núi, nhưng là hắn cùng với núi cự ly sợ là có thể chạy ngựa chết. Dịch Vân tuyệt đối không tin mình có thể đào đường hầm đào xa như vậy. Tại tự mình xung quanh, còn có mấy cái vây quanh gò đất trước tùy tiện xuyên vào một căn mộc đầu, trên gỗ dùng bút than viết kỳ kỳ quái quái văn tự. Thô ráp bình thường, đây chẳng lẽ là phần mộ. Dịch Vân sửng sốt, mình tại sao gặp phải tại vài cái mộ phần trong lúc đó? Trước coi như là chết qua một lần, Dịch Vân thần kinh cũng cường đại rất nhiều. Dù cho gặp phải như thế không hợp lý sự tình, hắn cũng còn có thể tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát những thứ này mộ phần. Những thứ này mộ phần căn bản cũng không phải là hiện đại hóa nghĩa trang. Hiện đại trong thành phố nghĩa trang. Cái nào không phải đá cẩm thạch hoặc đá hoa cương bia đá. Xếp đặt được thật chỉnh tề. Thế nhưng trước mắt mộ phần, cho dù là xa xôi nhất trong hốc núi mộ phần, cũng so với cái này thật nhiều đi. Chờ, Dịch Vân đột nhiên phát hiện cái gì. Cúi đầu vừa nhìn, tự mình vừa mới bò ra, đường hầm vẫn còn. Này cái đường hầm xuất khẩu, chính tại gò đất trước mặt, mà kia gò đất bên cạnh. Tự nhiên cũng đứng một khối tấm gỗ làm mộ bia, trên tấm ván gỗ đồng dạng viết kỳ dị văn tự, nhưng mà không biết tại sao, Dịch Vân trong đầu linh quang lóe lên, lại đọc hiểu những văn tự này, kia viết là, ái đệ, Dịch Vân chi mộ, ở bên cạnh còn có 5 chữ, trưởng tỷ Khương Tiểu Nhu, dễ, Dịch Vân, chi mộ, Dịch Vân triệt để ngốc, đây rốt cuộc là cái gì sự kiện linh dị? Hắn rõ ràng chẳng qua là bị chôn sống tại núi hoang trong hang núi. Cự tuyệt một cái trong mộ đào ra. Hơn nữa cái này phần mộ còn là của mình. Mở cái gì quốc tế nói đùa à. Hơn nữa chữ này cũng không phải chữ Hán. Cũng không phải tiếng Anh. Mình tại sao nhận thức như thế không hiểu chữ. Đây là nằm mơ đi. Đúng, nhất định là nằm mơ. Giấc mộng này còn rất thật. Giống như... Dịch Vân lại nhìn xuống xung quanh, có một số chột dạ, quá rất thật điểm đi, hắn dùng sức bóp mình một chút, kết quả, rất đau, lại bóp, còn đau, không phải nằm mơ, này mẹ đấy dĩ nhiên không phải là mộng. Dịch Vân chỉ cảm thấy trong lòng một vạn con ngựa cỏ chạy qua. Ai có thể nói cho ta đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dịch Vân đã ở trong lòng chửi má nó. Lẽ nào hắn bị chôn sống ở trong hang núi thời gian đã chết? Về sau bị đào ra chôn, những thứ kia đào đường hầm sự tình đều là hắn trước khi chết ảo giác. Thế nhưng, này, ái đệ, hai chữ đến cùng là có ý gì? Tự mình không tỉ tỉ à, miễn cưỡng muốn nói tỉ tỉ, chỉ có một nhà ở một cái khác thành thị, bình thường không thế nào qua lại, thậm chí chưa thấy qua mấy lần biểu tỉ, tính thế nào cũng không thể đến phiên nàng cho mình lập bia à. Nhắc tới trên mộ bia, Dịch Vân chẳng qua là cùng tự mình trùng tên trùng họ. Thực tế là một người khác, vậy dĩ nhiên không có khả năng, nào có trùng hợp như vậy. Tự mình vừa vặn theo trùng tên trùng họ Dịch Vân, phần mộ trong bò ra ngoài. Dịch Vân cảm giác mình triệt để hồ đồ, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩn ngơ, sững sờ nhìn phương xa, tại một đầu bùn nhão nông thôn trên đường nhỏ. Một người mặc vải thô quần áo tiểu cô nương, cõng một cái giỏ trúc, chính hướng mình đi tới. Hết chương.